Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 612, lặng lẽ hẹn hò 1. Lê Bắc Niệm tắm xong, đổi thân quần áo sạch, mới vung lấy nửa khô tóc xuống lầu. Tóc dài xõa vai, phía trên ẩm ướt dính thành từng sợi, có chút tấm vải tại đuôi tóc xoắn suýt. Ánh nắng phía dưới xinh đẹp lại đột nhiên. Đám người chạy xong bước đang nghỉ ngơi. Đám nữ hài tử đi ba lượng thành đàn chuẩn bị đi đến căng tin. Căng tin đi lầu ký túc xá không xa. Giờ này khắc này rất nhanh đã nhìn thấy người. Lúc này trông thấy Lê Bắc Niệm bước chân nhẹ nhàng đi lên phía trước. Lưu Vĩ liền quát lên: "Bắc Niệm, ngươi không sao chứ?" Lê Bắc Niệm nhìn thấy Lưu Vĩ, không hiểu có chút chột dạ. Nói: "Không có việc gì, ta mới vừa tắm rửa xong. Các ngươi mới chạy xong?" "Đã sớm chạy xong." Lưu Vĩ quạt gió. "Đi, đi ăn cơm." "Ừ, vừa vặn ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Vương Thiệu là đám này nữ hài tử bên trong, cùng Lê Bắc Niệm tương đối hòa hợp. Lúc này đi đến Lê Bắc Niệm phía sau đi, đưa tay đẩy nàng, nói: "Buổi chiều nghỉ ngơi, có thể ra ngoài. Chúng ta dự định đi mua một ít đồ vật. Ngươi có muốn cùng đi hay không?" Lê Bắc Niệm bị đẩy vừa vặn, cũng không dễ khước từ. Lúc này tâm lý có chút xấu hổ. Nàng chuẩn bị đi Mục Tây Thần nơi đó Có thể người chung quanh càng ngày càng nhiều, ánh mắt cũng càng ngày càng nhiều. Mã Trinh thấy được nàng, cũng chạy tới, nói: "Bắc Niệm, thế nào?" "Đúng a, không có sao chứ?" Khương Thuần cũng tới đến đây hỏi. "Người này cũng tắm rửa xong rồi." Lê Bắc Niệm có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng, nói: "Đúng, ta chỉ thì hơi mệt chút mà thôi. Lúc này không sao, cái kia ăn cơm nhanh một chút. Buổi chiều mọi người đều nghỉ ngơi. Buổi tối có muốn cùng đi hay không chơi đùa?" Một cái nam nhân khác phùng dứt khoát lại gần, nhìn xem Lê Bắc Niệm con mắt rạng rỡ phát sáng. Các đứa bé cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Lê Bắc Niệm dạng này tóc tai bù xù bộ dáng. Vốn cũng không lớn mặt trái xoan, bị rong biển giống như tóc dài rối tung che đậy, thoạt nhìn nhất là nhỏ nhắn xinh xắn. Chỉ là cũng cùng thường ngày ăn mặc quân trang già dạn, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn bộ dáng không giống nhau. Dạng này Lê Bắc Niệm lộ ra nhất là có nữ nhân vị. Cái này trong đội nhóm, bị Lê Bắc Niệm ngoại hình phần cứng hấp dẫn số lượng cũng không ít. Nghe được Phùng Nghị Nhiên kiến nghị này, cũng nhao nhao phụ họa nói: "Khó được có thể đi ra ngoài một chuyến, mọi người cùng nhau đi thôi." "Ừ, buổi tối cùng bếp núc ban nói một tiếng, chúng ta liền không có ở đây trong căn cứ ăn cơm đi. Ra ngoài bên ngoài tụ họp một chút." "Tiểu Quan, Tiểu Triệu, Vương Thiệu, đều đi chứ?" Mọi người ôm cái đoàn cùng một chỗ lãng. Vương Thiệu cùng Phùng dứt khoát là một cái tiểu tổ. Nghe nói như thế khó chịu. Tiểu Quan chính là Tiểu Quan, Tiểu Triệu chính là Tiểu Triệu. Đến ta đây làm sao lại thành liền tên mang họ? Người kêu Bắc Niệm thời điểm cũng là trực tiếp kêu tên A. Phùng Nghị Nhiên có chút xấu hổ, ngay sau đó nghiêm mặt nói: "Ta gọi Lê Tuyết Tình cũng là liền tên mang họ." Đám người cười vang. Người đẩy ta cản liền tiến vào quán cơm. Lê Bắc Niệm bị bất đắc dĩ, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nàng cũng không dễ cứ như vậy từ chối không đi. Cứ như vậy liền bị xô đẩy đến trước đội ngũ bên cạnh. Tại xếp hàng thời điểm, Nhất Bát Quái Vương Thiệu hỏi: "Ngươi cùng Mục thủ trưởng là lúc nào nhận biết?" Đây cũng là người khác muốn hỏi, cho nên thanh âm cũng không hề che giấu gì cả. Lê Bắc Niệm mặt đối với chung quanh truyền đến đủ loại ánh mắt, có chút run rẩy, thuận miệng nói: "Nhận biết rất lâu, chính là không quá quen." "À, vậy ngươi có biết hay không? Hắn có bạn gái hay không a?" Vương Thiệu lại hỏi. Vấn đề này liền để Lê Bắc Niệm cảm thấy có chút hơi khó. Đây là muốn nói có đây, vẫn là không có đâu? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.